Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, muốn đột phá. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương không nghĩ tới, đã hơn một tháng, này đệ tam đem hỏa ngược lại càng thiêu càng vượng, không hề có tắt dấu hiệu, làm Viêm Dương này đệ tứ đem hỏa chậm chạp thiêu không đứng dậy. Mà đối với một tháng trước tam thành chân nhân tú, mỗi ngày trên mạng không biết có bao nhiêu người ở chờ mong. Không thua gì dâu bé chóc yêu kỳ dâu lớn chờ đợi nhân số. Này ngược lại làm Viêm Dương có chút không tưởng được. Nhưng dựa theo thời gian, Viêm Dương không thể lại kéo. Tam một hiện tại chỉ thực hành cái thứ nhất, một, chân nhân tú. Mặt sau còn có phim truyền hình cùng manga anime không có chuẩn bị đâu. Cùng những người khác thương lượng một chút, đơn giản đem đệ tứ đem hỏa tung ra đi, giành được mọi người nhất trí đồng ý. Ngày hôm sau, ở sở hữu chuẩn bị công tác làm được không sai biệt lắm thời điểm, điện ảnh Dấu Bé Chóc Yêu Kỳ Dấu Lớn chiếu phim. Đầu tiên là các nơi các thành rạp chiếu phim, khiến cho vô số người xua như xua vịt. Cách 5 ngày, trang web bắt đầu chiếu phim, như cũ hội viên chế độ, tân điện ảnh lấy được hưởng ứng đặc biệt hào, đặc biệt là tiểu yêu Vương Hồ Ba đáng yêu hình tượng, chọc đến nhiều ít nữ sinh thét chói tai liên tục, manh tình chỉ số cùng Timo tương đương, đều tưởng có được như vậy một cái tiểu khả ái làm vật. Chỉ tiếc, trên thế giới này căn bản không có như vậy sinh vật. Có lẽ, có đi, đứng ở nhân tộc góc độ, hơn nữa dùng vẫn là chóc yêu sư cái này ngành sản xuất. Hồ Ba vô tội, nhân tính thiện lương cùng chuyển biến, khiến cho mọi người tộc đối với bộ điện ảnh này, trực tiếp siêu việt Dấu Bé Thiên Nữ U Hồn Dấu Lớn cùng Dấu Bé Đại Náo Thiên Cung Dấu Lớn. Liền Viêm Dương cũng chưa nghĩ đến. Tân trò chơi chi hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Tân điện ảnh chọc đến vô số người cả ngày tán phiếm nhạc nói. Thậm chí có người đề nghị chạy nhanh quay chụp Dấu Bé Chóc Yêu Kỳ Dấu Lớn đệ nhị bộ. Bởi vì kết cục, Tiểu Hồ Ba đi nơi nào, Tống Thiên ấm phụ thân còn không có tìm được. Còn có một loạt huyền nghi cũng không giải thích. Viêm Dương không quản, ở trong phòng, duỗi rút chặn ngang. Đến nay Thiên, rốt cục là đi Dấu Bé Tiên Nghịch Dấu Lớn Tiên Hiệp cuối cùng mấy chương cấp kết thúc. Điểm bóp cỏ bố, tặng đi lên, hai bộ tiên hiệp kinh điển, rốt cuộc tất cả đều kết thúc, để lại cho người khác. Phòng trừng là vô tận ảo tưởng đi, có lẽ là hai thanh lửa đốt quá vượng duyên cớ. Viêm Dương đang chuẩn bị đi Lâm Tiên Thành nội khắp nơi đi một chút. Âm thầm kiểm tra thí điểm một chút mọi người hiện tại phản ánh. Đã có thể tại hạ một khắc, Viêm Dương sắc mặt đột nhiên một bạch, cái trán chỗ, từng điều màu trắng hoa văn không ngừng lập lòe, càng có một cổ khổng lồ yêu khí đột nhiên xông ra ngoài. Ngay sau đó, cửu khô khoảnh khắc tới, vung tay lên, một cái đại hình kết giới lập tức đem cả tòa vạn tượng lâu cấp vây quanh lên. Muốn đột phá, cửu khô nói, Viêm Dương điểm gật gật đầu, liền hắn cũng chưa nghĩ đến, lần này đột phá sẽ đến nhanh như vậy, hắn bổn không nghĩ tu luyện, cũng không như thế nào tu luyện, chỉ nghĩ khoái hoạt vui sướng hoàn thành chính mình mộng tưởng. Tu vi càng cao, trách nhiệm lại càng lớn, yêu chủ chi vị, là đại ca, hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời quá. Chỉ nghĩ là một cái vô ưu vô lự người, che chở ở phụ thân cùng đại ca cánh chim hạ. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, một hồi văn hóa truyền bá, hóa giải trăm triệu người cừu hận, sẽ có khí vận cùng tín ngưỡng chi lực thêm thân, làm hắn tu vi đi bước một đi phía trước đi. Bất quá, có lẽ trước kia Viêm Dương sẽ bất đắc dĩ, nhưng hiện tại hắn lại có chút mong đợi. Đã trải qua vũ tộc thiên tài Thẩm Vân áp lực, bán thánh cảnh bức bách, khiến cho hắn minh bạch, không có tu vi, chỉ có thể nhậm người dẫm đạp, Mất công lão Long Vương có dự kiến trước, phong ấn hắn 3 năm, cho chính mình thở dốc cơ hội, nếu không, có một ngày hắn đột nhiên ra tới tìm chính mình phiền toái. Hắn còn phải dựa cửu khô bọn họ đâu, dựa người, chung không bằng dựa vào chính mình, còn có Thược gia hai huynh đệ, bởi vì chính mình nhược, cho nên vô pháp che chở chính mình bạn tốt, bởi vì nhược. Rõ ràng đứng ở có lý một phương, lại không thể nề hà, tựa như Thược Dương theo như lời, cho bọn hắn trừng phạt, sợ hãi sẽ trả thù Viêm Dương, đây đều là nhược biểu hiện, còn có Thược Dương cấp Nhã Tâm tỷ cùng đại ca 10 năm chi kỳ, tiến giai thái cổ, còn có cổ giới cửu tử, tại đây ngắn ngủn một khắc, cảm thụ được đột phá hơi thở. Viêm Dương trong lòng đột nhiên sáng ngời lên, chính mình vì cái gì cũng không đoạt một đoạt này tương lai thiên tài chi tịch đâu. Hắn là ai, dị giới người, lại là yêu chủ chi tử, hiện tại càng là chịu trăm triệu người kính ngưỡng, khí vận chi lực chiếu cố. Thược Dương nói, 10 năm lúc sau, chỉ có thái cổ mới có thể sống càng thêm thư thái, càng thêm xa xăm một ít. Hắn văn hóa chi lộ hiện tại chỉ dừng lại ở nhân tộc này một tiểu khối. Tương lai còn có lớn hơn nữa lĩnh vực yêu cầu hắn nếm thử cùng rào bước tiến lên đâu. Thái cổ cảnh, hắn cũng tưởng thử một lần. Cửu khô cái gì cũng chưa nói. Lại lần nữa vung tay lên. Trước mắt xuất hiện một cái sóng gợn. Hắn mang theo Viêm Dương trực tiếp tiến vào. Một nén nhang sau. Hai người đã xuất hiện ở khoảng cách Lâm Tiên Thành 1000 dặm ở ngoài loạn thạch núi non chung. Viêm Dương khoanh chân mà ngồi, không ngừng dẫn đường khổng lồ yêu khí thu nạp. Này phía sau càng có một tòa khổng lồ khó có thể tưởng tượng thật lớn khô lâu ngồi trên khô lâu tòa. Thượng, tay phải cốt đăng tại đây một khắc cực độ sinh động. Ngọn lửa không ngừng nhảy lên, hóa thành từng đạo kim sắc sợi tơ. Hạ xuống Viêm Dương ấn đường chỗ, không ngừng tưới yêu tộc tộc văn, mà cửu khô cũng là ở ngay lúc này phản hồi, đầy mặt mỏi mệt, chung quanh ta đã dùng vô tận tiên lực che lấp nơi đây khí cơ. Không ai sẽ phát hiện cùng quấy rối, ngươi yên tâm đột phá đó là, ta tại đây chờ đợi. Cửu khô nói xong, dưới chân vừa động, biến mất tại chỗ, Viêm Dương trong lòng cảm tạ. Run lên tay, túi chữ vật nội gần hơn 30 vạn tiên thạch giống như tiểu sơn giống nhau. Tản ra vô tận thuần tấn nguyên khí, đem Viêm Dương vây quanh tự trong đó. Giờ phút này Viêm Dương là bất khả thuyết sơ kỳ, nhưng là nội tâm có một thanh âm không ngừng ở nói cho hắn. Lần này đột phá không tầm thường, yêu cầu bằng nhiều nguyên lực. May mắn lúc trước tinh vệ bắt lấy 40 vạn tiên thạch. Hắn phân tán một bộ phận đi ra ngoài, trên người còn mang theo tuyệt đại đa số. Xì mị võng lượng bốn vị càng là lại kích động lại khẩn trương. Qua lại bôn ba, khắc chế yêu văn, hoàn toàn ngăn cách yêu tộc hơi thở. Rốt cuộc nơi này là nhân tộc địa bàn, vạn nhất có người tới quấy rối, bị thương tiểu công tử, bọn họ muôn lần chết chớ từ chối. Hồng ù ù, ngay sau đó, sét đánh giữa trời quang, có lôi kiếp mà ra, đem cửu khô cùng si mị võng lượng bốn vị cấp khiếp sợ. Không có khả năng nha, không nghe nói qua bất khả thuyết cảnh giới đột phá có lôi kiếp. Bán thánh phía trên mới có nha, Viêm Dương cũng là một kịch liệt. Nhìn trên bầu trời không ngừng xoay quanh hắc sắc lôi đình. Sắc mặt trắng nhợt, rốt cuộc, trước nay đến trên thế giới này, hắn còn chưa thế nào đột phá đâu. Trước kia cảnh giới đều là nguyên bản ăn chơi trác táng ăn bậy dược thảo cấp trồng chất đi lên. Chẳng lẽ nói, lần này bởi vì tàn lưu rất nhiều dược cùng khuyết tật. Yêu cầu vạn lôi mà tinh lọc sao? Viêm Dương nha Viêm Dương. Ngươi nhưng hại chết ta. Giờ phút này Viêm Dương mặc một thân bạch y, phiêu giật mà linh hoạt kỳ ảo. Màu đen sợi tóc ở trong gió nhẹ vũ, trong trẻo ánh mắt như thanh tuyền giống nhau trong vắt. tiên thạch hóa thành nhẹ nhẹ tiên khí, hình thành vạn thiên tiểu lốc xoáy cuốn vào thân thể hắn. Giờ phút này hắn như trích tiên lâm thế, bị linh khí bao phủ, bạch y xuất trần, lôi kiếp không ngừng nổ vang, không ngừng ấp ủ, mà giờ phút này Viêm Dương thân cư tiên thạch tiểu trong núi. Tóc đen bay múa, cơ thể trong suốt, như là một tôn thần linh, tường hòa mà bình tĩnh, lấy tiên khí rèn luyện mình thân, bài trừ tạp chất, huyết khí như long, một đạo lại một đạo, từ thân thể hắn lao ra, như nước tịch giống nhau, ở mãnh liệt mênh mông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.